Chàng rể quyền thế, chương 4935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Lâm Đại và Hoàng Phổ Thi lại thực sự rất coi trọng Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh nhìn như thế nào? Toàn thân đều là hơi thở nghèo túng. Người như vậy, làm sao có thể lọt vào mắt của Lâm Đại? Hoàng Phổ Thi, Lý Trung Hạo cùng Lộ Lộ cũng sắc mặt đờ đẫn. Không thể tưởng được, tiểu nhân vật như Bùi Nguyên Minh lại có thể thật sự quen biết Lâm Đại. Đây là đi cái vận khí cất chó gì sao? Hay là nói, gia hỏa này ăn cơm nguội của Lâm Đại? Hoàng Phổ Thi, đúng không? Nghĩ đến đây Lý Trung Hạo gọi là đố kỵ, ghen ghét cùng hận ý, hắn tự hỏi. Làm thế nào mà một điều tốt đẹp như vậy lại không thể rơi vào trong tay mình? Lâm Tổng, Hoàng Phổ Tiểu Thư, Lý Trung Hạo lúc này hấp tấp chạy đến trước mặt Lâm Đại, liếm láp mặt mũi mở miệng. Tại sao hai vị lại tự mình đến? Chủ nhân mới đâu? Tất cả chúng tôi đang chờ đợi chuyến thăm của ngài ấy. Rõ ràng, thời điểm Lý Trung Hạo xuất hiện là vô cùng thông minh. Một mặt là hắn không muốn Bùi Nguyên Minh tiếp tục giả bộ ở đây. Mặt khác, hắn muốn cho Bùi Nguyên Minh biết rằng chỉ có một đại nhân vật như hắn ta mới có thể tiếp xúc với những mỹ nhân như vậy. Chủ nhân mới, nghe được những lời này, sắc mặt Lâm Đại sa sầm xuống. Sau đó lạnh giọng nói, các ngươi từng ngươi, đều mù hết rồi sao? Chủ nhân mới của các ngươi đã tới rồi. Các ngươi không thấy sao? Đang nói chuyện, Lâm Đại bước tới gần Bùi Nguyên Minh. Chính thức giới thiệu, người này là Bùi Nguyên Minh. Bùi Đại Thiếu, hiện tại là chủ sở hữu bất động sản Kim Lăng và điện ảnh Kim Lăng. Cái gì? Khi nghe thấy điều này, các giám đốc điều hành và những người nổi tiếng có mặt và những người nổi tiếng trên mạng đều có một khuôn mặt chết lặng. Và không ai trong số họ có thể chấp nhận điều này. Một số nữ minh tinh xinh đẹp và nữ minh tinh nổi tiếng trên mạng đều gắt gao bịt lại miệng của mình, không để thanh âm kinh ngạc của mình phát ra. Con rể cửa này, đi xe điện, ăn cơm chùa, thật sự là chủ của điện ảnh truyền hình Kim Lăng sao? Mà Lý Trung Hạo, sắc mặt cũng trong chốc lát trở nên xấu xí, còn xấu hơn ăn cứt. Cái gì? Hắn thật sự là chủ nhân mới của chúng ta sao? Lúc này, Lộ Lộ càng nhìn càng không thể tin được, như đột ngột bị tát, cả người cảm thấy trời đất quay cuồng. Cách chương.